Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 16, thi đua. Chỉ có điều, liền hiện tại mà nói, Violet Giao không trao đổi Pokemon, kỳ thực đối với Siêu mà nói kết quả cũng giống nhau. Chỉ thấy ngay ở Violet lấy ra Pokebo thời điểm, nào âm thanh chính là vang lên, Bidro, Pursue, soạt. Một trận xé gió tiếng truyền đến, chợt ở Violet khiếp sợ trong tầm mắt, Bidro Tuinido lần thứ hai rơi vào chính đang trở về Pokebo Siêu trên người. Mà trải qua lần này Pursue thương tổn, Siêu trên người hào quang màu đỏ cũng là trực tiếp tản đi. Mà Siêu thân thể cũng là trực tiếp xuất đổ nước bên trong. Chỉ chốc lát sau khi, mặt nước chính là có một trận ngâm nước sản sinh. Sau đó một đạo đã mất đi năng lực chiến đấu bóng người cũng là trôi nổi ở trên mặt nước. Chính là Siêu, thật quả đoán Pursue chỉ lệnh. Nhị muội thật đúng, thân là đạo quán người huấn luyện bản thân là không cho phép trao đổi Pokemon. Hơn nữa hiện tại nhị muội không thể nghi ngờ là chịu đến chuyện nghiêm trọng hơn. Vậy thì là rõ ràng là muốn thu về Siêu, protect Siêu không bị thương tổn cử động. Dĩ nhiên là càng nhanh chóng hơn xúc tiến Siêu ngã xuống. Chấm ngoặc kép, Violet trên người, thân là đạo quán người huấn luyện tam tỷ muội bên trong đại tỷ Daisy. Nhìn lúc này chớp cánh ở mặt nước giữa không trung Bidro, cũng là lẩm bẩm nói, rất lợi hại người huấn luyện. Cái này người huấn luyện coi như là ta trên, nên cũng sẽ không là đối thủ. Đúng đấy, cái này ta vẫn là hiểu một điểm. Pursue cái này tuyệt chiêu ở trong số mệnh đang bị thu hồi Pokemon thời điểm. Nó uy lực nhưng là sẽ biến thành hai lần a. Daisy bên người, Cerulean Jim tam tỷ muội bên trong tam muội. Lily cũng là nói. Trở về đi, Siêu, ngươi làm rất khá, là ta quá sơ ý. Violet cũng là chỉ có thể thở dài một hơi. Lần thứ hai lấy ra Siêu Pokebo, thu hồi Siêu. Vào lúc này Violet trên mặt cũng là có thật không tiện đỏ bừng. Rất hiển nhiên, đã từ sốt ruột bên trong khôi phục như cũ Violet cũng là rõ ràng chính mình lúc trước chiến đấu. Bên trong phạm vào bao nhiêu sai lầm nghiêm trọng. Tại đây chút sai lầm bên trong, có chút thậm chí là được gọi là trụ cột nhất sai lầm. Bidro, người làm rất tốt. Nào ở nhìn thấy Violet thu hồi Siêu sau khi, cũng là một bên cổ vũ Bidro, một bên cũng là thu hồi hắn. Đi thôi, ta yêu nhất, xích kinh. Mà vào lúc này, Violet sử dụng con thứ hai Pokemon cũng là xuất hiện. Nương theo hào quang màu xanh lam rơi vào trong ao nước. Nương theo nhấc lên cuộn sóng. Một cái thật giống to lớn hóa cá vàng Pokemon cũng là xuất hiện ở cái này cái ao đối với chiến. Trường chính là bên trong. Eevee. Lần này liền do ngươi lên đi. Nhìn thấy này vòng thứ hai đối thủ sau khi, nào cũng là cười nhìn về phía chính nằm nhoài chính mình trên bả vai Eevee. Cười nói, mà Eevee tâm tình vào lúc này cũng là cực kỳ tăng vọt. Hai cái lỗ tai hơi rung nhẹ, Eevee cũng là từ nào trên vai nhảy xuống. Dĩ nhiên là trực tiếp rơi vào cái ao trên phù bản trên. Eevee sao? Thật đáng yêu Pokemon. Eevee xuất hiện không thể nghi ngờ là để Cerulean Jim tam tỷ muội trong mắt tỏa sáng. Có điều các nàng cũng là biết hiện tại các nàng muốn làm gì. Vì lẽ đó cũng chỉ là cảm thán một câu sau khi chính là một lần nữa về quá thần. Thế nhưng, sử dụng Eevee, như vậy cái này đối với chiến trường chính là nhưng là thật sự không tốt đẹp gì a. Dù sao cùng Bidro không giống nhau. Bidro chỉ ít còn có thể phi không phải sao? Thế nhưng Eevee cái kia cái gì tại đây cái đối với chiến trường chính là trên chiến đấu. Daisy phía sau, Lily tiếp tục nói, nàng nói kỳ thực cũng rất có đạo lý. Chỉ ít Daisy là không nghĩ ra có thể phản bác nàng. Eevee ở bên trong nước là hoàn toàn bất lợi, cho nên đối với diện Eevee kỳ thực hiện tại chính là một cái cố định bia. Lên đi, xích kinh. Sử dụng Hydro Pump, một hơi giải quyết nó. Violet lẩm bẩm, mà ngay ở nàng quyết định thời điểm, nàng âm thanh cũng là càng lúc càng lớn. Mà nương theo Violet âm thanh hạ xuống, Xích Kinh cũng là trong nháy mắt thả ra siêu cấp đại uy lực Hydro Pump tuyệt chiêu. Một đạo cực kỳ mãnh liệt bàng bạc dòng lũ hướng về EV trùng tập mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Này con Xích Kinh thật sự không hổ là Violet vương bài. Protect. Nào thản nhiên nói. Sau khi sử dụng xe đầu bô. Nào âm thanh ở Violet thanh âm vang lên một khắc đó chính là vang lên. Mà ở nào thanh âm vang lên sau khi. Ở EV trước người. Một đạo màu xanh lục bình phong cũng là trực tiếp xuất hiện. Chính là Protect tuyệt chiêu. Mà ở một khắc tiếp theo. Xích Kinh Hydro Pump cũng là đánh vào EV Protect tuyệt chiêu mặt trên. Tuy rằng này Hydro Pump tuyệt chiêu uy lực rất lớn. Nhưng nhìn dáng vẻ vẫn như cũ là không cách nào đánh vỡ EV Protect tuyệt chiêu. Hydro Pump ở một khắc tiếp theo biến mất. Cùng với đồng thời biến mất nhưng là Protect bình phong. Mà vào lúc này, một viên ngăm đen xe đầu bô nhưng là trực tiếp xuyên thấu qua hơi nước trực tiếp trúng đích. Xích Kinh. Bị xe đầu bô trực tiếp trúng đích, Xích Kinh cũng là phát sinh một tiếng hét thảm. Thân thể của nàng cũng là hướng về phía sau đột nhiên thối lui. Vết thương trên người tuy rằng không ít, có điều nhìn dáng dấp nhưng là không có mất đi năng lực chiến đấu. Xích Kinh cặp mắt kia vẫn là hiện ra hào quang. Protect liên tục sử dụng tỷ lệ thành công gặp giảm xuống rất nhiều. Lần này ta xem ngươi làm sao phòng thủ. Lên đi, Xích Kinh. Lại tới một lần nữa Hydro Pump. Violet đối với Protect cái này tuyệt chiêu cũng là có chút hiểu rõ. Lập tức cũng là nắm chắc phần thắng lớn tiếng hô. Mà ở Violet âm thanh lần thứ hai vang lên thời điểm. Ở trong ao nước Xích Kinh cũng rốt cục lần thứ hai hướng về EV thả ra Hydro Pump. Mà này khí thế hùng hổ cuồng bạo dòng lũ tự nhiên cũng là lần thứ hai hướng về EV trùng tập mà. Đi, EV. Sử dụng suýt, nào phản ứng rất nhanh. Cùng trước như thế, ở Violet thanh âm vang lên thời điểm, tiếng nói của hắn chính là đã vang lên. Cùng lúc đó, EV cũng cơ hồ là cùng Xích Kinh cũng trong lúc đó phóng ra tuyệt chiêu. Vào lúc này, rất nhiều vàng óng ánh năm góc tinh cũng là từ EV trong miệng phóng thích. Suýt cùng Hydro Pump tuyệt chiêu đụng nhau va. Khói thuốc tựa hồ là có che lại tầm mắt của mọi người. Để bọn họ không nhìn thấy đối diện. Mà nhưng vào lúc này. Nào âm thanh nhưng là vẫn vang lên. Xe đầu bô. Mà nương theo nào âm thanh. Một viên ngăm đen xe đầu bô cũng là lần thứ hai trong số mệnh không hề phòng bị Xích Kinh. Vào lúc này. Vốn là thể lực liền không có bao nhiêu Xích Kinh vào lúc này cũng là triệt để ngạch ngã xuống. Hai mắt mất đi thần thái. Thân thể của hắn cũng là tung bay ở trên mặt nước. Làm sao sẽ? Tại sao Hydro Pump tuyệt chiêu không có trong số mệnh EV? Dựa theo uy lực mà nói. Hẳn là ta Xích Kinh Hydro Pump uy lực càng thêm mạnh mẽ à? Violet khiếp sợ thất thanh nói. Luận uy lực EV sweep xác thực không ngăn nổi Xích Kinh Hydro Pump. Chỉ có điều. Ở sweep cùng Hydro Pump tuyệt chiêu chạm vào nhau một khắc đó. Ta là chỉ thị EV sử dụng Quick Attack, đồng thời thủ tiêu sweep, mượn Quick Attack trong nháy mắt cao tốc đến né tránh Hydro Pump thương tổn. Sau đó chính là như ngươi nhìn thấy lại dùng xe đầu bô phân ra thắng bại. Nào đúng là không để ý chút nào đem hắn chiến đấu tư duy nói cho vị này rõ ràng không phải rất. Thành thục đạo quán người huấn luyện, kỳ thực nói như vậy. Nào cũng là ôm một loại hy vọng này ba cái mỹ lệ đạo quán người huấn luyện có thể tỉnh lại lên. Trở nên càng mạnh hơn ý nghĩ. Có điều cho tới có hay không hữu dụng. Nào cũng không phải rất lưu ý. Trở về đi. Xích Kinh. Người đã làm được tốt vô cùng. Mà vào lúc này. Violet cũng là thu hồi Xích Kinh. Sau đó đi tới Nào trước người. Sau lưng Violet. Đại tỷ Daisy cùng với tam muội Lily cũng là tùy tùng. Mà ở ba vị này thiếu nữ xinh đẹp bên người. Một con siêu cũng là di động lại đây. Đột nhiên há hốc miệng ra. Chỉ thấy ở nàng trong miệng. Một viên liền chẳng khác nào giọt nước mưa casket huy chương cũng là cực kỳ yên tĩnh nằm. Bo bo. EV ở kết thúc chiến đấu sau khi cũng là trực tiếp lần thứ hai trở lại Nào trên bả vai. Dáng vẻ khả ái cũng là để này ba cái Cerulean Gym đạo quán người huấn luyện trong mắt ánh sáng. Càng sáng sủa, làm rất khá nha. Mà Nao cũng là cười quay về Ivy nói rằng, đây chính là đánh bại Cerulean Gym sau khi chứng minh. Casket huy chương, hiện tại hắn là ngươi. Violet cũng là cười đem cái này màu xanh lam giọt nước mưa giống như huy chương từ siêu trong miệng lấy ra, chợt đưa cho Nao, nói rằng, chúc mừng ngươi, cảm tạ. Nao gật gật đầu cảm tạ nói rằng, đồng thời cũng là tiếp nhận cái này casket huy chương, đem hắn đặt ở chính mình quần áo phía trong sau khi. Nao cũng là cười Violet ba nữ làm nói lời từ biệt. Mà ba nữ cũng là cười cùng Nao nói lời từ biệt. Liền, Nao Kanto khu vực quả thứ nhất huy chương chính là như thế tới tay. Ngày mai thành phố Cerulean, Miracle Cycle cửa, một chiếc lại một chiếc mới tinh vùng núi xe đạp cũng là bị cực kỳ sạch sẽ bày ra ở nơi đó. Xe đạp cửa hàng cửa, đầu người phun trào, rất nhiều ham muốn lái xe đạp đám người đều là mang theo đầy cõi lòng chờ mong nhìn lúc này. Đang từ Miracle Cycle bên trong đi ra ông chủ. Khắc khắc, đón lấy liền do ta tới nói rõ một hồi. Lần này Việt dã xe đạp thi đua quy tắc. Lần này Việt dã xe đạp thi đua bên trong là có thể sử dụng Pokemon đến trở ngại bọn họ tiến lên. Ngoài ra, ở các ngươi đến điểm cuối trong quá trình, gặp có rất nhiều khó khăn ở chờ các ngươi. Làm sao khiêu chiến thành công, trở thành lần này Việt dã xe đạp thi đua người xuất sắc. Ta rất chờ mong. Còn có lần này Việt dã xe đạp giải thi đấu người xuất sắc khen thưởng là thần bí Pokemon trứng 1 viên cùng với 3 năm tuổi xa hoa Pokemon đồ ăn. Chờ mong sao? Kích động sao? Như vậy, xin mời dự thi tuyển thủ cưỡi lên xe đạp. Sau đó đến khởi điểm chuẩn bị. Vị này xe đạp cửa hàng ông chủ nhìn qua là một cái bụng phệ người. Tựa hồ TNG có đầu óc buôn bán dáng vẻ. Vào lúc này, một đám dự thi tuyển thủ cũng là mang tới phòng hộ mũ giáp. Cưỡi lên xe đạp, ở khởi điểm đã chuẩn bị sắp xếp. Mà tại đây dự thi tuyển thủ bên trong, đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng là mang theo vẫn quen thuộc nụ cười nhạt nhìn phương xa. Không phải Nao là ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.